Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, tranh đoạt thứ nhất. Chương 164, tranh đoạt thứ nhất âm. Lực lượng kinh khủng ba động bên trong, Cao Hành liệt thú thể chân nguyên cánh tay trực tiếp bị tạc đến nát bấy. Một tia máu tươi từ Cao Hành liệt trên cánh tay phải lân giáp trong khe hở chảy ra. Trên đài dưới đài, hít một hơi lãnh khí âm thanh vang thành một mảnh. Liền Diệp Chân đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền, Khuất Chiến Càn chỉ ra rồi một quyền. Liền đem trực tiếp vận dụng mạnh nhất thú thể bí thuật Cao Hành liệt đánh bại dễ dàng. Diệp Chân vốn tưởng rằng, bằng Cao Hành liệt tu vi, thế nào cũng có thể để Khuất Chiến Càn hiển lộ ra mấy phần thực lực. Nhưng là Diệp Chân sao lấy cũng không nghĩ ra. Lấy Cao Hành liệt dẫn linh đỉnh phong tu vi, thậm chí ngay cả Khuất Chiến Càn một quyền cũng không tiếp nổi. Đột phá đến hóa linh cảnh, vậy mà trở nên mạnh như thế. Hóa linh cảnh cùng dẫn linh cảnh khác biệt, liền cùng chân nguyên cảnh cùng luyện huyết cảnh khác biệt đồng dạng. Một khi đột phá, chiến lực liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Võ giả tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, ngoại trừ ngưng tụ một viên linh lực hạt giống bên ngoài, thay đổi lớn nhất liền là hóa linh. Nghe được Diệp Chân sợ hãi thán phục, Thải Y cho Diệp Chân giải thích. Hóa linh, đúng vậy, hóa linh, cũng không phải như có chút võ giả hiểu. Đem chân nguyên hoàn toàn hóa thành linh lực, mà là dùng linh lực cọ rửa luyện hóa trong cơ thể hết thảy tạp chất. Đem chính mình nhục thân luyện hóa thành hậu thiên linh thể, xưng là hóa linh. Thải Y nói ra, hậu thiên linh thể, đúng vậy, địa giai đi lên nhất là thiên giai võ kỹ, đối nhục thân yêu cầu cực cao, cũng chỉ có hậu thiên linh thể mới có thể gánh chịu cái kia cường độ cao linh lực. Hơn nữa, chỉ có tu vi thành hậu thiên linh thể mới có thể luyện thành đại uy lực thần thông bí thuật, mới có thể để cho nhục thân thừa nhận lực lượng cường đại hơn ba động. Tỉ như trưởng môn chú mạch thần thông hư không đại thủ ấn, như hóa linh cảnh đệ nhất trọng, xưng là hóa mạch, liền là đem thể nội tất cả kinh mạch dùng linh lực ôn dưỡng rèn luyện, cuối cùng hóa thành nhục thể linh mạch. Chưa hóa mạch trước đó, kinh mạch của ngươi khả năng duy nhất một lần thông qua trong cơ thể ngươi một thành linh lực, liền phải đau đớn đến chịu không được. Nhưng nếu là hóa mạch, cái này thừa nhận lượng có thể là hai thành thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, kinh mạch kháng tổn hại năng lực cũng càng mạnh. Nói đến đây, Thải Y đột nhiên một trầu, âm thanh cải thành truyền âm nhập bí. Ta cảm giác được, Khuất Chiến Càn đối với ngươi có sát tâm. Nếu không thì, ngươi trực tiếp nhận thua, về sau tái chiến trở về. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Thải Y thật đúng là đơn thuần a, trực tiếp nhận thua loại này đề nghị, chỉ sợ cũng chỉ có tính tình cực kỳ đơn thuần Thải Y mới có thể như vậy nghiêm trang đề nghị đi ra. Yên tâm đi, ta có đúng mực, ta không có việc gì. Ân, ta biết, nếu là Khuất Chiến Càn dám xông ngươi hạ độc thủ, ta sẽ xông đi lên một trường giết hắn đi. Không có nhiệt huyết, không có kích động, như phảng phất là nói chuyện phiếm đồng dạng, Thải Y thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình. Loại này thuần túy nhất ý nghĩ, rồi lại để Diệp Chân cảm động không thôi. Một trường đánh bại Cao Hành liệt, cái này một lần duy nhất ra tay, để Khuất Chiến Càn xuất tẫn danh tiếng. Lúc trước còn tại kiên trì Diệp Chân sẽ thắng đệ tử, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Khuất Chiến Càn loại thực lực này dưới, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ phần thắng. Bài danh thi đấu đang tiếp tục, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, hôm nay tông môn thi đấu thứ nhất đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Khuất Chiến Càn nhất định sẽ là thi đấu thứ nhất. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy Khuất Chiến Càn tu vi đều đột phá đến hóa linh cảnh, còn tới tham gia tông môn thi đấu có chút không chân chính. Nhưng là một tuấn che chăm xấu, có thực lực mang tính áp đảo, liền có thể đè xuống hết thảy âm thanh. Sau đó trong trận đấu, trưởng tôn nhiên lấy kém nửa chiêu đã thua bởi bị thương Cao Hành Liệt. Lại một lần nữa đã chứng minh Cao Hành Liệt thực lực không tầm thường bên ngoài. Cũng càng thêm đã chứng minh một quyền đánh bại Cao Hành Liệt khuất chiến càn. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Hàn Thạch không chỉ có đánh bại Nhâm Tây Hoa, càng lấy hơi yếu ưu thế đánh bại danh liệt thiên bảng thứ ba trưởng tôn nhiên. Tuôn ra một cái đại ít lưu ý, Hàn Thạch có thể lấy hơi yếu ưu thế đánh bại trưởng tôn nhiên. Chuôi này từ Hắc Thủy Di Phủ có được hạ phẩm bảo khí không thể bỏ qua công lao. Trưởng tôn nhiên mới đổi một thanh trường kiếm, liền là bị Hàn Thạch dùng hạ phẩm bảo khí cho chặt đứt. Nhâm Tây Hoa lại là liền chiến đều là bại, vốn là tao ngộ khuất chiến càn trực tiếp nhận thua, sau là thua cho Hàn Thạch, kế tiếp lại đã thua bởi trưởng tôn nhiên, tạm thời danh liệt thứ năm. Có điều, mượn hạ phẩm bảo khí lợi cùng tinh xảo tu vi, sau đó Nhâm Tây Hoa liền chiến đều là thắng. Phần này thành tích đã đủ để cho Nhâm Tây Hoa tự ngạo. Từ thiên bảng thứ 11, thẳng xung phong liều chết đến tông môn thi đấu tên thứ 5. Nếu như không phải hắn có tông môn đương đại đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp, sợ cũng sẽ bị xưng là lần này tông môn thi đấu hắc mã. Sát nhập tông môn thi đấu 10 vị trí đầu, xông ra tiểu la sát danh xưng mông tiểu nguyệt. Vận may lại là như vậy kết thúc. 9 trận chiến 9 bại. Mông tiểu nguyệt kiếm thuật cực kỳ kinh người. Lúc này đây tao ngộ, bọn hắn đều học tinh, không còn cho mông tiểu nguyệt phát huy ra cái kia tinh diệu kiếm thuật cơ hội. Trực tiếp dùng tu vi ngạnh sinh sinh nghiền ép lên đi, đánh bại mông tiểu nguyệt. Dù sao mông tiểu nguyệt chỉ có chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù kiếm thuật công pháp kinh người, nhưng là những đối thủ của hắn, tu vi kém nhất đều là dẫn linh trung kỳ. Mông tiểu nguyệt lại không giống như là từng đã là Diệp Chân đồng dạng, thật sớm đã có được hạ phẩm bảo khí, hơn nữa chân nguyên linh lực vô cùng tinh thuần, nhiều khi liền cương khí hộ thể đều không phá nổi. Có điều, Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần cho mông tiểu nguyệt một đoạn thời gian phát triển, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, mông tiểu nguyệt nhất định sẽ rực rỡ hào quang, đoạt đến tông môn thứ nhất. Dù sao, mông tiểu nguyệt sư tôn Liêu Phi Bạch cùng kiếm mạch thần thông, còn có cái kia thất phẩm thiên mạch, cũng không phải che. Bởi vì 10 vị trí đầu đệ tử chính giữa thật nhiều người lúc trước đã chiến đấu qua nguyên nhân, cho nên cái bài danh này thi đấu thật nhanh. Trên cơ bản, mỗi người chỉ cần đánh cái 4-5 trận, liền có thể hoàn thành tất cả khiêu chiến. Tào La đối chiến Nhạc Tuệ, Nhạc Tuệ thắng. Theo trung trưởng lão một tiếng hét to, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Chân cùng khuất chiến càn trên người. Cho tới bây giờ, chỉ có Diệp Chân cùng khuất chiến càn duy trì 8 trận chiến toàn thắng ghi chép. Cũng chỉ có hai người bọn họ trận này còn không có đánh. Hai người bọn họ trận này đem quyết ra lần này tông môn thi đấu khôi thủ, cũng không biết cố ý hay là như thế nào, vậy mà đem Diệp Chân cùng khuất chiến càn chi chiến áp đến cuối cùng một trận chiến. Cuối cùng một trận khuất chiến càn đối chiến Diệp Chân, theo trung trưởng lão tiếng quát, một mực trên khán đài nửa khép lấy hai mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh mạnh mà mở mắt, trong mắt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Chẳng biết lúc nào, liền mông tiểu nguyệt cùng đối địch thời gian chiến tranh đều không có xuất hiện Liêu Phi Bạch, vậy mà từ Đông Lai Phong giáo tập chỗ một bước hư độ xa lơ lửng trên trời cao, đứng chắp tay, thần sắc hờ hững nhìn về phía đài đấu võ. Trước mặt người khác, Liêu Phi Bạch đại đa số thời điểm đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. như trêu chọc Diệp Chân cùng Thải Y sao sao loại này vui cười bộ dáng. Bình thường người là không thấy được. Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, hai người các ngươi còn có bị thương, cần không nên tĩnh tọa khôi phục tu vi. Trung trưởng lão hiếm thấy hỏi thăm về hai người trạng thái. Không cần, không cần, Diệp Chân cùng Khuất Chiến Càn đồng thời lắc đầu. Đạp vào đài đấu võ, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Hai người trong ánh mắt như thực chất sát khí va chạm vào nhau. Vậy mà đất bằng nổi lên một cái cơn lốc nhỏ. Cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Khuất Chiến Càn phải báo cụt tay mối thù, Diệp Chân thì là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đối với muốn gây nên chính mình vào chỗ chết người, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Có lẽ là cảm thấy giữa hai người khắc nghiệt hào khí. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cũng không có như thường ngày đồng dạng. Lập tức rời đi đài đấu võ. Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, lần này tông môn thi đấu chính là đồng môn tranh tài, đáp lấy điểm đến đó thì ngừng. Phân ra thắng bại, trung trưởng lão lần nữa cường điệu lên quy tắc. Trên đài dưới đài các đệ tử lại là nghị luận thành một mảnh. Trận chiến này, Diệp Chân sợ là phải thua. Trên khán đài đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, khiến ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang thần sắc có chút tự đắc. Có điều, hai năm trước, Diệp Chân vẫn chỉ là tạp dịch đệ tử. Thời gian 2 năm, Diệp Chân liền từ tạp dịch đệ tử trở thành Tề Vân Tông nội môn thứ hai. Cái này tốc độ tu luyện, sợ là đã được xưng tụng ta Tề Vân Tông đệ nhất thiên tài rồi. Một vị trưởng lão khác nói ra, đệ nhất thiên tài, đúng vậy a. Hồng Bán Giang hắc hắc lên tiếng, trong mắt sát quang thiểm hiện. Có điều, cái này đệ nhất thiên tài, lập tức liền muốn biến thành người chết. Đương nhiên, câu nói này, cũng liền Hồng Bán Giang âm thầm ngẫm lại mà thôi. Phiền sư huynh, một trận chiến này, Diệp Chân phải thua a. Ta nếu Diệp Chân, ta nhất định chủ động nhận thua. Dưới đài, chân truyền Lữ Tín nói ra, Diệp Chân phải thua, cái này cũng không nhất định a. Ta cảm giác Diệp Chân kiếm thuật chi tinh diệu, không kém Mông Tiểu Nguyệt. Ta cảm thấy Diệp Chân còn là có thắng được khả năng. Chân truyền Ô Minh Đạt đột nhiên mở lời nói ra, ngươi nói Diệp Chân có khả năng thắng. Ô sư huynh, ngươi chớ không phải là cho rằng Diệp Chân dựa vào dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi là có thể chiến thắng chúng ta những thứ này chân truyền đệ tử. Lữ Tín cười nhạo đi lên. Xác thực, Khuất Chiến Càn đã có được chân truyền thực lực, Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng thắng. Mai Kiến Câu nói ra, phiền Sở Ngọc lại là không để ý tới mấy vị sư đệ tranh luận. Hắn thấy, kết quả đã cố định, hắn duy nhất mong đợi, liền là kết quả sau khi đi ra. Vẻ mặt của mọi người, nhất là Thải Y biểu lộ, phiền Sở Ngọc đã có chút ít không kịp chờ đợi nhìn về phía xa xa Thải Y. Chỉ là, màu và ánh mắt có lẽ nói là toàn bộ tâm thần. Giờ này khắc này đều toàn bộ lo lắng tại Diệp Chân trên người. Vậy mà không có cảm ứng được phiền Sở Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú. Tiện nhân, một hồi ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ngẫm lại Diệp Chân bị giết về sau tình cảnh, phiền Sở Ngọc có chút ác ý nghĩ đến, bởi vì Trung Ly trưởng lão giao phó hai người không thể đồng môn tương tàn cái này khúc nhạc dạo. Ngắn, dưới đài nội môn đệ tử khu tụ tập, lại là nhau nhau thành một mảnh. Ta nói rồi, Diệp Chân tuyệt đối sẽ thắng. Mập mạp Kim Nguyên Bảo siết chặt nắm đấm, thổ mạt Hoành Phi, một cái miệng cơ hồ là tại cùng hàng trăm tấm miệng chiến đấu. Thôi đi, Diệp Chân sẽ thắng. Kim Nguyên Bảo, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Kim Nguyên Bảo, ngươi ngu bê đi à nha. Ngoặc kép, trong nháy mắt đấy, hơn trăm người nước miếng trực tiếp đem Kim Nguyên Bảo che mất, cũng che mất Kim Nguyên Bảo âm thanh. Trong nháy mắt đấy, Kim Nguyên Bảo bạo phát. Móa, có dám theo hay không lão tử cược. Lão tử toàn bộ gia sản, 100 vạn lượng bạch ngân, 8 vạn lượng hoàng kim, 10 bình ngưng chân đan, còn có 3 cái chữ vật giới chỉ, toàn bộ đánh bạc, ai cùng lão tử đánh cược. Trong nháy mắt đấy, Kim Nguyên Bảo quanh thân nội môn đệ tử âm thanh toàn bộ tiêu tán mất. Hơi có chút giật mình nhìn lấy Kim Nguyên Bảo bày ra tới thân ra. Thấy mọi người không có âm thanh, Kim Nguyên Bảo lập tức cười ha hà, không có can đảm quỳ. Nguyên một đám tất cả đều là sợ hàng. Không dám a, các ngươi không phải nói khuất chiến càn xác định vững chắc thắng sao? Thế nào không nên áp từ cái tài sản? Ta nói Diệp Chân thắng, ta liền dám áp. Kim Nguyên Bảo đem từ cái vỗ ngực vang động trời. Trong nháy mắt tiếp theo, đám biển người như thủy triều lần nữa che mất Kim Nguyên Bảo. Ta cược, Kim Nguyên Bảo, ta với ngươi đánh cược, ta toàn bộ thân gia. Áp, ba, một cái nhẫn chữ vật rơi xuống Kim Nguyên Bảo trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, ba ba âm thanh bên tai không dứt. Ta áp, ta cược, ta với ngươi đánh cược. Mẹ, lúc này đây ta nếu nhìn lầm. Kim Nguyên Bảo, ta theo họ ngươi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.